Thưa phu nhân, là một bộ y phục cũ, điền, an, gạch dưới e tương đương quy cộng y đi bằng on. Cung nhị phu nhân thấy bề ngoài của bọc quần áo kia nặng như vậy, có chỗ nào giống với y phục cũ. Nhưng nàng rốt cuộc cũng không thể tới lật bọc quần áo của Kim Trâm, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm không buông. Chu Di Nương nhìn Dương Bạc được chuyển vào phòng cung Trung Tố, viên gạch trong lòng rơi xuống đất, đi tới thêm trà để lấy lòng cung Trung Tố, chợt thấy Kim Trâm liếc nàng một cái, trong lòng nàng hiểu ý, đợi đến khi Kim Trâm rời đi, nàng vội vàng đi. Góc truyện audio.com, theo, cung nhị phu nhân thấy Kim Trâm nháy mắt với Chu Di Nương, trong lòng sinh nghi, vội cho Ha Hoàn bên cạnh một ánh mắt. Một lát sau, Nha Hoàn trở lại, nhẹ giọng nói bên tai cung nhị phu nhân. Lại len lén cho 200 lượng bạc. Để ngay trong bao chứa y phục, cung nhị phu nhân không khỏi cười lạnh, vốn định mở miệng nói chuyện này với cung Trung Tố, nghĩ lại đổi chủ ý. Dẫn theo mấy người khí thế hung hăng đi tới phòng Chu Di Nương, thuần thục, không nói lời nào liền quang minh chính đại tịch thu 200 lượng bạc. Chu Di Nương còn chưa cầm nóng tay, nói ra cho oai rằng bảo quản giúp nàng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, rõ ràng là ép người quá đáng. Chu Di Nương giận đến nổi điên, giống như một con thú bị vây hãm đã lâu, đi tới đi lui trong phòng, cắn răng nghiến lợi nửa ngày. Lúc sau chợt cười lạnh, xem ra là điên không đủ, còn chưa đủ để làm cho người ta chán ghét mà vứt bỏ nàng, nếu để cho nàng hoàn toàn phát điên, khiến cung Trung Tố giam nàng lại, để xem nàng còn có thể ra ngoài làm ác hay không. Hiu thê, nghĩa tuyệt, thật sự là cho cung Trung Tố có cơ hội đổi nữ nhân khác tới cưỡi lên đầu nàng. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Chu Di Nương hiện lên một nụ cười ôn hòa lương thiện, thu thập một chút, đi tới nhà bếp. Cách chương.